chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 1599 Tư Đồ Phong là ai? Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ nói, hóa trang, phía trước ra ra không phải nơi bắt ta sao? Hóa trang chạy thoát, cho nên đại tiểu thư, người đột nhiên trở về là bởi vì ở bên ngoài sống không nổi nữa sao? Phốc, mới không có, ta sống được hảo hảo. Bất quá tiết ngày nghỉ, nghĩ vẫn là trở về bồi ra ra thôi. Chạy nhanh, cho ta cho đi, bằng không trị các ngươi một người một cái đại nghịch bất đạo tội danh. Đại tiểu thư đừng nóng giận, này liền khai, đã có người thông chi quản gia ra ra. Trần Thanh Thanh mới vừa vào cửa không bao lâu, quản gia ra ra liền chào đón, ai ra ta tiểu tổ tông. Tiểu thư ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, lão nô đều mau vội muốn chết, nha, quản gia ra ra, ông nội của ta đâu, lão gia tử ở đâu, cùng lục gia kia tiểu tử, ở hồ sen biên chơi cờ ta đi, lục cảnh dương cũng ở. Trần Thanh Thanh lúc này, tuyệt đối là không nghĩ thấy hắn, quản gia ra ra, ta còn là về trước phòng đi, ta không nghĩ thấy lục cảnh dương. Trong chốc lát ngươi cùng ra ra thông báo thanh, làm ra ra ứng phó đi lục cảnh dương, ta lại xuống dưới bồi ra ra, về trước phòng thu thập đi xuống, hành, kia đại tiểu thư lần này trở về, liền không đi nữa vậy, ách, trong chốc lát lại cùng các ngươi nói, ta về trước phòng, sao có thể không đi, nhà ta Tư Đồ Phong còn đang chờ ta đâu, nói. Trần Thanh Thanh liền khai lưu, quản gia ra ra nghi hoặc gãi gãi cái ót. Phía trước không phải vẫn luôn kêu lục gia kia tiểu tử Cảnh Dương ca ca sao? Hiện tại như thế nào cả tên lẫn họ hô? Cảm giác quái mới lạ, mà vấn đề này nếu là hỏi Trần Thanh Thanh chính mình. Nàng chỉ sợ đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới, giống như trong tiềm thức. Liền không muốn như vậy hô, cảm giác đi Vân Thành lúc sau. Liền đối lục cảnh dương thực vô cảm, trước kia còn đương ca ca cảm giác, hiện tại lại liền cái loại cảm giác này đều sinh không ra, muốn hỏi cái gì nguyên nhân. Khẳng định là không biết, này liên quan đến kiếp trước kiếp này, tiềm tàng ý thức hấp tấp trở về nhà, toàn gia cơ hồ đều biết nhà bọn họ đại tiểu thư đã trở lại, Trần Thanh Thanh trở lại phòng. Rửa mặt, thay chính mình ở kinh thành thường xuyên y phục, rồi sau đó trước tiên. Cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, Tư Đồ Phong tựa đang đợi điện thoại giống nhau. Tiếng chuông mới vang lên một tiếng, liền tiếp nghe xong, uy, Tư Đồ Phong, ta về đến nhà lạp, nhanh như vậy, đúng rồi, chạy như bay trở về. Ha ha thực, tưởng ngươi, mới vừa đi, liền suy nghĩ Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt khuôn mặt. Nói ta tưởng ngươi, lời nói. Trần Thanh Thanh tâm không tự giác đều phải tô theo bản năng trở về câu. Ta cũng rất nhớ ngươi, nha đầu. Sẽ không làm ta chờ lâu lắm đúng hay không? Ách, ta tận lực đến thu phục ra ra mới được nột thảo. Ta đi trước bên kia chờ ngươi. Là lướt bên kia xác định cũng sẽ đi thôi. Nam Tích bên này chờ tin tức. Lại quyết định có đi hay không đâu. Phốc, ta còn không có cùng là lướt gọi điện thoại. Trong chốc lát đi đánh, Tư Đồ Phong, người ăn cơm sao, còn không có, như thế nào còn không ăn à, liền như vậy có một câu, mỗi một câu trò chuyện, ngay cả cửa chỗ, đã đem Lục Cảnh Dương đuổi đi, đi lên tính toán tự mình thẩm vấn nàng Trần Lão Gia Tử. Đứng ở cửa nghe xong nửa ngày, cũng không biết Trần Lão Gia Tử giờ phút này sắc mặt tuyệt đối là âm trầm. Nhà đầu này đi ra ngoài một chuyến. Đây là yêu đương, kia một câu, ta cũng rất nhớ ngươi, nghe được hắn lão nhân thiếu chút nữa không hộc máu, nhà mình cháu gái. Tầm mắt có bao nhiêu cao, hắn lão nhân là biết đến, liền lục gia kia tiểu tử, đều chướng mắt kinh thành nhiều ít thanh niên tài tuấn. Đều nhập không được nàng mắt, lúc này mới rời đi không bao lâu, tâm đã bị trộm đi giống nhau, rốt cuộc. Bên trong Trần Thanh Thanh phát hiện đã lưu không ít thời gian. Vội nói, Tư Đồ Phong, ta đi xem ông nội của ta đi. Vừa trở về, còn không có thấy mặt đâu. Hảo, hảo hảo bồi ngươi ra ân. Ta sẽ, người cũng thừa dịp kỳ nghỉ. Trước tiên ở ra bồi bồi ngươi người nhà đi. Hảo, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh đột nhiên vừa quay đầu lại, đang muốn ra cửa, liền nhìn đến nàng Gia Gia sắc mặt âm trầm đứng ở cửa chỗ, theo bản năng đáy lòng lột bột một chút. Lui về phía sau hai bước nói, Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Cũng không chi cái thanh, làm ta sợ muốn chết như thế nào? Sợ ta lão nhân nghe được cái gì không nên nghe được đồ vật. Mới không có, lần này trở về vốn dĩ chính là tính toán cùng Gia Gia ngươi thẳng thắn từ khoan kháng cự tư. Nghiêm Tư Đồ Phong là ai? Ai, là ta ở Vân Thành bằng hữu, xác định chỉ là bằng hữu. Ai nha, Gia Gia, bạn trai cũng là bằng hữu à, vậy ngươi bạn trai thật đúng là đủ nhiều, phốc. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới, Gia Gia. Đừng như vậy âm dương quái khí sao? Ta đều thành thành thật thật trở về cùng ngươi nhận sai, đây là ngươi trở về nhận sai thái độ. Bạn trai đều nói hảo, như thế nào không hề tới cái tư định chung thân, đơn giản không trở lại. Trần lão gia tử đầy mặt trào phúng nói, Trần Thanh Thanh biết. Nàng Gia Gia là thật sự sinh khí, lập tức, hốc mắt có chút phiếm hồng nói. Gia Gia, ta không có không cần ngươi, ta vốn dĩ chỉ nghĩ đi ra ngoài trốn trốn, chờ ngươi nghỉ ngơi ta cùng Lục Cảnh Dương đính hôn tâm tư. Ta cũng liền đã trở lại, Cảnh Dương rốt cuộc nơi nào không hảo. Nơi nào đều hảo, nhưng duy độc ta không thích điểm này không hảo. Cái kia Tư Đồ Phong, người liền thích, ách, tuy rằng nói ra ra ra khẳng định sẽ sinh khí. Nhưng ta hiện tại liền tưởng cái gì đều cùng ra ra ngươi nói một câu. Không đối với ngươi có bất luận cái gì che giấu. Rốt cuộc ngươi là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân. Những cái đó, vốn dĩ tuổi dậy thì, chỉ có thể cùng ba ba mụ mụ lời nói, toàn bộ đều chỉ có thể đối với ngươi nói, làm đối, vẫn là không đúng, ta phân không rõ dưới tình huống, cũng chỉ có ra ra ngươi có thể giúp ta phân tích một chút. Ra ra ngươi trước đừng nóng giận được không? Nhắc tới đến nàng cha mẹ, Trần lão gia tử chuẩn mềm lòng, rốt cuộc từ nhỏ liền không có cha mẹ. Nàng là lão gia tử một tay mang đại, tự nhiên trong lòng là thương tiếc mà đời này lại không giống đời trước. Trần Thanh Thanh ở trên mạng bại lộ hành tung, bị Trần lão gia tử cấp tóm được, trước tiên liền liên hệ thượng, lần này chính là cách hơn một tháng thời gian, mới trực tiếp về nhà gặp mặt nói, phía trước trong điện thoại. Cũng liền báo cái bình an mà thôi, Trần lão gia tử tự nhiên không có sắc mặt tốt xem, nhưng... Ai làm nha đầu này sẽ chăng đáng thương đâu. Động bất động liền lấy chết đi ba mẹ nói chuyện, nhưng như vậy. Cũng càng làm cho người cảm thấy đáng thương nột. Nhân gia đều dựa vào người sống. Nha đầu này lại chỉ có thể dựa vào chết đi người. Không thể bi sao, yên lặng dưới đáy lòng thở dài nói. Đem ngươi rời đi kinh thành sau. Phát sinh sở hữu sự tình. Toàn bộ đều cùng gia gia giảng một lần. Hảo đát ra ra, Lục Cảnh Dương đi rồi sao? Đi rồi, ta đây bồi ngươi lão nhân ra đi bên ngoài đi một chút đi ta câu cá. Ngươi giảng ngươi, ta nghe thành, hết chương.